Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3152, đường đoạn, một viên lại một viên màu vàng thần châu, phảng phất định hải thần châu, ầm ầm vận chuyển, ở đế hải bên trong viên viên phóng to, mỗi một viên đều vờn quanh tạo hóa lực lượng, 24 viên thần châu, có thể nói nhị thập tứ chư thiên. Đem toàn diện tổ hợp lại với nhau thời khắc, khí quán thương vũ, hóa thành một mảnh chư thiên đại thế, thậm chí toàn bộ đế hải lực lượng, toàn diện điều động, trong lúc nhất thời dẫn đến khủng bố vô biên, toàn bộ đế lộ chiến đều cảm giác được nhị thập tứ chư thiên mạnh mẽ, gánh vác phá người lão nhân ngồi xếp bằng ở nhị thập tứ chư thiên bên trên, chuẩn đế uy thế cuồn cuộn. Bệ nghệ thiên hạ, cổ thiên đình, dĩ nhiên sẽ vào lúc này ra tay, thậm chí đánh ra nhị thập tứ chư thiên, có chút khó mà tin nổi a. Dị vực các đại cường giả sắc mặt khó coi, rốt cuộc nhị thập tứ chư thiên quá mạnh mẽ, tổ vương binh đều không thể xé rách, một khi nhị thập tứ chư thiên nằm ngang ở đế hải bên trong chống đối dị vực, tổ vương đều sẽ tiêu hao rất nhiều tổ huyết. Lần này cổ thiên đình chặn, đẫm máu cắm ở dị vực trái tim bên trên. Bọn họ há có thể không giận. Đế lộ chiến người cũng có chút khó mà tin nổi. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Cổ thiên đình thật đến rồi. Hơn nữa đến như vậy mãnh liệt kinh thế. Đủ để chấn động toàn bộ đế lộ chiến. Muội muội, ngươi cảm giác được sao? Đế Kim sắc mà tâm trầm đến cực điểm, ni đế vân đầu đầy hoàng kim, mái tóc phấp phới, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, nàng cơ thể hừng hực mà đường cong chập trùng, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên tránh ra vẻ lạnh lùng. Nàng lạnh nhạt nói, phụ thân lưu lại tạo hóa bị nhị thập tứ chư thiên lấy đi. Cổ thiên đình chạy tới thu tạo hóa. Xem ra cổ thiên đình muốn bắt đầu hành động. Đạo chủ, xưng đến thượng cổ thiên đình tiểu chủ nhân. Đế Kim người mặc hắc ám chiến giáp, màu đen loạn tóc khoác vai, lạnh nhạt mở miệng. Đạo chủ hiện tại quá mạnh, thiên đế vẫn là ngồi không yên. Không kết quả việc này, sợ là cổ thiên đình không cách nào triệt để gây dựng lại. Thiên đế cũng đủ nham hiểm, phụ thân chỗ lưu tạo hóa cũng là nắm giữ đế hải sức mạnh cội nguồn chỗ. Đế vân nắm đầm nắm chặt, đáy mắt có một tia lửa giận. Chiến dịch này sau, sợ là cổ thiên đình sẽ thu hoạch vô tận uy vọng. Rốt cuộc đã đến nhất ngàn cân treo sợi tóc, biển máu rất có thể sẽ vỡ diệt. Cổ thiên đình xuất hiện thời gian, thực sự là quá chuẩn xác. Đương nhiên, nếu là cổ thiên đình không đến, đế vân hai huynh muội cũng có thể đem đế hải lực lượng đánh rơi khỏi hóa giải nguy cơ. Nhưng là không tới nhất ngàn cân treo sợi tóc, này gốc gác không thể tiếp xúc. Này tạo hóa vốn là bọn họ, có thể giúp đế vân huynh muội khôi phục hao tổn. Nhưng là hiện tại bị cổ thiên đình lấy nhị thập tứ chư thiên chấn áp mang đi. Được lắm cổ thiên đình, một cái đã vỡ diệt cổ thiên đình, càng có như thế khẩu khí, dị vực phương này triệt để tức giận. Cổ thiên đình từ lúc thời đại thái cổ liền vỡ diệt, dị vực căn bản không có để ở trong lòng. Nếu là tổ vương đi ra, nhị thập tứ chư thiên đáng là gì? Gánh vác phá đao lão nhân, khủng bố cực điểm, hắn đang giải phóng, hắn chuẩn đế khí thế, lạnh như băng mở miệng, dị vực, thời cơ chưa tới, bọn ngươi bỏ chạy đi, các ngươi là công không tiến vào, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách chửi bới tổ vương, dị vực cường giả đều muốn khí nổ, chuẩn đế là rất mạnh, nhưng là tổ vương là người nào? Giết chuẩn đế dường như giết gà giống nhau, chuẩn đế ở tổ vương trong mắt không đáng kể chút nào. Thiên đế đã là truyền đạt pháp chỉ, dị vực nếu là không triệt, sắp sửa vĩnh viễn trấn áp dị vực. Khẩu khí của hắn càng ngày càng e sợ. Đại trưởng lão bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Một cái chưa từng thành đế thiên đế, ai cho hắn khẩu khí lớn như vậy? Ngươi quả thực ngông cuồng. Dị vực người triệt để điên rồi. Đây cũng quá ngông cuồng. Đừng nói bọn họ, ngồi xếp bằng ở dị vực phần cuối vĩ đại cái bóng, trong con ngươi đều nghiêng ra từng sợi lửa giận. Huyết tổ đều nổi giận. Cái này thiên đế nơi nào nhảy nhót đi ra. Ngày xưa vô địch hậu thế đế Lộ Chiến lão đại ca cũng không dám buông lời cuồng ngôn. Hắn thiên đế dám thả ra cỡ này nói đi ra. Thiên đế có mạnh như vậy sao? Trận chiến này liên quan đến toàn bộ vũ trụ an nguy. Các đại giới ngàn tỷ sinh linh đều ở lấy không gian hình ảnh quan sát trận chiến này. Hiện tại đã đến giờ phút này rồi. Mỗi người đều căng thẳng vạn phần. Nhưng là này cổ thiên đình lời nói quá đáng sợ. Muốn vĩnh viễn trấn áp dị vực. Không biết, nghe đồn thiên đế rất đáng sợ. Cổ thiên đình gốc gác không lường được. Có lẽ thật sự có cái gì lá bài tẩy. Dị vực tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy. Ta cảm giác thiên đế ra châu thổi đến mức quá vang rồi. Bất luận làm sao, cổ thiên đình đánh ra nhị thập tứ chư thiên, có thể đại biểu thái độ của bọn họ. Có lẽ lần này dị vực sẽ không giết đi vào. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Toàn bộ đều đang chăm chú chuyện này. Rốt cuộc khẩu khí này đủ để chống thiên. Toàn bộ vũ trụ đều đang bàn luận thiên đế tên. Rất muốn biết thiên đế đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Càng dám tuyên bố vĩnh trấn dị vực. Giết cho ta. Tổ vương hạ lệnh đã hạ xuống. Đây là trời long đất lở hình ảnh. Cổ thiên đình ngôn luận triệt để làm tức giận huyết tổ. Không giết hết cổ thiên đình, huyết tổ sẽ không lắng lại trong lòng cơn giận. Thời khắc này bắt đầu, toàn bộ cửu thiên quan đều muốn nát tan. Đế hải đều đang lay động. Tam đại tổ vương binh khí tức quá khủng bố. Mặc dù là nhị thập tứ chư thiên, cũng không thể có thể đỡ được tam đại tổ vương binh liên thủ lực lượng. Chỉ có điều để người đời kinh hại gần chết chính là cổ thiên đình chuẩn đế lạnh nhạt quát lên. Dám làm trái thiên đế ý chỉ. Xin mời thiên đế pháp thân giáng thế. Vĩnh trấn dị vực. Quá cuồng vọng đi chứ. Dị vực cường giả đều nhìn không được. Suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Đếm không hết dị vực vương giả giống to. Ầm ầm, nhị thập tứ chư thiên đang khai thiên tích địa. Tạo hóa chi khí chen chúc mà ra. Nhanh như tia chớp xây dựng ra một cái tạo hóa vũ trụ cổ. 24 viên chư thiên nương theo tạo hóa vũ trụ cổ vận chuyển. Nghịch lưu đi vào khí thế. Trong lúc nhất thời để nội bộ đứng một cái bóng mơ hồ. Vĩ đại vô biên, đây chính là thiên đế. Không nói được cường giả đều cuồng nhiệt. Thiên đế pháp thể quá khủng bố. Hừng hực thiêu đốt, như một tôn tạo hóa chi đế. Lệnh năm tháng đều muốn đổi đường. Thiên tôn nhíu mày, nói rằng, cái này thiên đế, cao tuổi rồi, cũng yêu thích một chiêu này. Hắn lắc đầu, thiên tôn rời đi, đại cục đã định. Hắn đã cảm giác được đế hải thức tỉnh rồi từng sợi uy thế. Đây là đế thiên chỗ lưu sát cục, có thể ngăn cản tổ vương binh, bảo vệ đế lộ chiến 10 năm an bình. Chó má, đại hắc đứng ở đế hải gầm hét lên. Không bằng chó má, mượn đế thiên bá chủ sát cục vì ngươi sử dụng. Bản vương tại sao không có nghĩ tới đây một chiêu lưu danh vạn cổ. Quá tính sai, bản vương dĩ nhiên lãng quên trọng yếu như vậy việc. Đại hắc điên loạn rít gào, để đạo tiểu lăng không còn gì để nói. Đưa tay ra lôi kéo đại hắc lộ tai, dục nó đi nhanh lên đi. Này, bốn phía có thể đều là ánh mắt giết người. Đây là một hồi kinh thiên biến cục, thiên đế vĩ đại không thể phạm, như cổ xưa đệ nhất đế. Vung tay lên, hạ xuống pháp chỉ, vịnh trấn dị vực, đế hải triệt để thức tỉnh. Đan dệt ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng, hóa thành một cái màu vàng cầu vồng, nằm ngang ở cửu thiên quan bên trong, cùng dị vực triệt để tách ra một cái thiên lộ. Đây là cái gì? Toàn bộ vũ trụ cường giả đều điên cuồng. Đại đế vung tay lên, trực tiếp tách ra một con đường. Vào lúc này bọn họ cảm giác đứt đoạn màu đen thiên lộ chính là một chuyện cười. Thiên đế phất phất tay liền mở ra một con đường, để dị vực cùng đế lộ chiến không nghĩ thông suốt. Thiên đế, lẽ nào là một tôn đại đế hay là vô địch bá chủ? Bằng không làm sao sẽ mạnh như vậy? Cổ thiên đình không khỏi quá kinh người. Thiên đế chỉ có điều duỗi ra một cái tay, liền hóa giải nguy cơ. Cửu tuyệt thiên run mạnh, các nơi ca tụng thiên đế chi uy. Trong lúc nhất thời cổ thiên đình danh chấn vũ trụ tinh không. Quả thực tôn định vũ trụ tối cường thế lực. Hết chương.